Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1757, xuất hiện. 4 canh, BONUS thêm 10 chương. Trên thực tế, giai đoạn hiện nay, Tô Trần biết rõ, không nói, thần Vu Sơn, chính là Thiên Vu Sơn, đều miễn cưỡng, bởi vì nó cần chính là thân thể mạnh hơn cường độ. Khoảng cách năm đó tu luyện Địa Vu Sơn, cường độ thân thể là kinh khủng rất nhiều rất nhiều. Khả năng đạt đến Thiên Vu Sơn cần cấp bậc sao? Vẫn là không biết. Tô Trần suy nghĩ rối rít thời điểm, đế khung thì là hướng phía Tô Trần vọt tới, trực tiếp an vị ở Tô Trần trong ngực. Chủ nhân, người ta nhớ ngươi, đế khung nũng nịu nói, tuyệt mỹ gương mặt càng là đỏ ửng như nước. Cô gái nhỏ, chủ nhân cũng nhớ ngươi. Tô Trần trong đầu cũng lửa nóng, cúi đầu xuống, ngậm chặt nàng môi đỏ, hai cánh tay càng là tác quái lên. Một trận kinh thiên động địa đại chiến đang thiêu đốt, trọn vẹn gần nửa ngày về sau mới kết thúc. Sau khi kết thúc, đế khung hơi mệt chút, nhưng là nằm ở Tô Trần trong ngực, ngủ thiếp đi, khóe miệng còn nổi ngọt ngào mỉm cười. Hai con trắng nõn tinh xảo tay nhỏ ôm chặt Tô Trần một cái cánh tay, cái đầu nhỏ gối lên Tô Trần trên đùi, tựa hồ tại làm cái gì mộng đẹp. Ngẫu nhiên, lông mi dài nháy nháy, mà Tô Trần thì là theo thói quen kiểm tra một hồi thương huyền giới. Hắn nghĩ muốn tham gia quỷ vực chiến, có thể trước mắt còn không có phương pháp tán tu, nhưng không có tư cách tham gia. Hiện tại hắn đã không phải là Huyền Thủy Thần các đệ tử, mấy chục năm qua rồi, cũng không biết nhân nhân có hay không trả lời tin tức. Tô Trần tự lẩm bẩm, trên thực tế cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, bởi vì nói chung đối phương muốn khôi phục cũng liền 3 năm cái hô hấp, sau đó hay là 2-3 ngày bên trong. Lúc ấy, tin tức của hắn gửi tới về sau, chí ít trong nửa tháng đều không có một tia động tĩnh. Bây giờ, thời gian qua đi mấy chục năm, đoán chừng cũng quá sức, nhưng vẫn là chết mã đương ngựa sống y. Sau một khắc, Tô Trần trong tay nhiều hơn một cái linh cơ bài. Sau đó, sắc mặt của hắn hung hăng nhất biến, cuồng hỉ, trở về, không có khả năng biến thành khả năng. Tô công tử, chân chính linh cơ các xuất thế, linh cơ các sẽ tham gia quỷ vực chiến, ta cũng sẽ tham chiến, ta sẽ an bài linh cơ các cho ngươi một cái danh ngạch. Người ta dắt tay, một câu như vậy tin tức, để Tô Trần kích động đều có run rẩy. Rốt cục, cái cuối cùng lo lắng cũng mất, nhân nhân làm việc có bao nhiêu đáng tin cậy, năng lượng lớn bao nhiêu, người có bao nhiêu thần bí. Hắn rất rõ, chỉ cần là nhân nhân nói, hắn đều tin. Nói đến, hắn và nhân nhân tựa như là quân tử chi giao loại kia. Nhân nhân tiếp xúc với hắn không coi là nhiều, có thể mỗi một lần nhân nhân xuất hiện đều biết cho Tô Trần một loại tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng cảm giác. Nhân nhân không phải hắn nữ nhân, nhưng lại hơn hẳn nữ nhân của hắn, hồng nhan chi kỷ cái chủng loại kia. Nhân nhân, ta tại Đại La Hải, nguy hiểm vực trung hậu bộ, tới gần Tổ Long Đảo, một cái năm màu sặc sỡ trên đảo nhỏ. Tô Trần trở về một câu như vậy, một câu như vậy cũng vậy là đủ rồi. Hắn xác định, nhân nhân có thể tìm tới, những người khác có lẽ không thể, nhân nhân nhất định có thể. Tô công tử, ngươi xem như trả lời tin tức rồi. Khanh khách, làm hại nhân nhân có chút bận tâm đây. Rất nhanh, nhân nhân trở về một đầu tin tức. Nhân nhân, cảm ơn. Tô Trần trầm mặc một chút, lại trở về một đầu. Quỷ vực chiến mở ra phía trước, gặp, sau đó hai người sẽ không hàn huyên, rất có ăn ý. Ngày kế tiếp, Tô Trần bồi tiếp đế khung, tay nắm đi dạo hết toàn bộ ngũ thải đảo, tựa như là một đôi du sơn ngoạn thủy tiểu tình lữ. Đế Khung nhìn lên tới rất hưng phấn, hai cánh tay vác lấy Tô Trần cánh tay, cùng Tô Trần thật chặt dán, hận không thể dung nhập ở chung một chỗ đồng dạng. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, một đôi sáng ngời thanh tịnh trong con ngươi càng là thần sắc hưng phấn. Ngẫu nhiên, đụng tới mấy cái nhan sắc đặc thù, rất đẹp hồ điệp, nàng càng là như cái tiểu nữ hài nhi đồng dạng kích động đuổi theo. Lưu lại khắp núi cười nói, Tô Trần cưng chiều theo, một chút không chê phiền, thể xác tinh thần buông lỏng, nhìn xem Đế Khung phát ra từ nội tâm hạnh phúc cười. Hắn cũng tâm tình thật tốt, ngày thứ hai, tiếp tục, đêm đó, càng là hung hăng âu yếm một phen, chiến hỏa lâm ly, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngày thứ ba, Tô ca ca, ngươi tu luyện đi, không đợi Tô Trần mở miệng. Đế Khung chủ động nói, cô gái nhỏ, ngươi, Tô Trần hơi kinh ngạc, hì hì, chủ nhân, Khung Nhi cũng không phải không hiểu chuyện, ngươi có thể bồi Khung Nhi hai ngày, Khung Nhi đã rất vui vẻ rồi, hai ngày này là Khung Nhi từ xuất sinh đến bây giờ, vui vẻ nhất hai ngày đây. Đế Khung mày liễu cong cong, môi đỏ hơi đấy, cười hì hì nói, tiếp theo. Đế Khung lại nói, chủ nhân, ta biết, ngươi nhất định phải tham gia quỷ vực chiến, cho nên, Khung Nhi hy vọng ngươi có thể hào hào tu luyện, tại quỷ vực chiến phía trước hết để cho thực lực cường đại, càng cường đại, như vậy, mới có thể tại quỷ vực chiến thời điểm, bình an, cầm tới vinh quang. Cô gái nhỏ, ngươi thật làm cho chủ nhân cỡ nào yêu thương ngươi a. Tô Trần vuốt ve Đế Khung, cô gái nhỏ này, quá khéo hiểu lòng người rồi, mấu chốt là còn tuyệt mỹ, thanh thuần, quả thật làm cho hắn yêu thương đến tận xương tủy. Chủ nhân, Khung Nhi tiếp tục vì ngươi trông coi. Đế Khung chủ động đi tới cửa hang một bên, cửa hang bên cạnh có cái ghế đầu, là nàng mấy chục năm trước thủ công chế tạo. Tô Trần không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xếp bằng nơi đó, lâm vào tu luyện. Đầu tiên, chính là phù chữ đã nhập môn, tu luyện cũng không khó, chỉ cần làm từng bước thôi diễn, luyện tập, quen thuộc liền tốt. Giờ phút này, Tô Trần chỗ sâu trong óc, giống như thành một cái kinh khủng chiến trường, thần hồn 99 dùng, mỗi một dùng đều tại luyện tập, thôi diễn, phù, chữ hình thành, chấn áp, bộc phát, trong lúc nhất thời, chỗ sâu trong óc, oanh minh rung động, khí tức phồng bay, Tô Trần bề ngoài nhìn lên tới yên lặng, có thể cả người, lại sâu sắc đắm mình vào trong, một khi tu luyện, hắn chính là 100% chăm chú, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một tia tạp niệm. Thời gian tiếp tục trôi qua, một năm, hai năm, thẳng đến hơn hai năm sau, đã cách quỷ vực chiến thời gian, chỉ có ba ngày rồi. Một ngày này, liệt nhật treo cao, sáng sớm, náo nhiệt như nham, không hiểu có chút quỷ gì. Toàn bộ Đại La Thiên, đều rất sáng, phảng phất, mặt trời khoảng cách Đại La Thiên càng gần. Đột nhiên, ông, ngoặc kép ... một trận ngắn ngủi, tê minh thanh âm, tựa như là yêu thú trước khi chết nghẹt ngào, lại như là tinh thần va chạm ở giữa chấn động, lại dường như biển gầm xung kích thời điểm oanh minh. Từng cái, ông, thanh âm, liền tựa như từng cái không khí phần tử, dập dờn giữa thiên địa. Tự nhiên tại Đại La Thiên cùng Đại La Hải mỗi một chỗ vị trí. Âm thanh, không lớn, lại tràn ngập thương cổ. Hoang vu, thấu triệt lòng người mục nát. Hằng cổ trường tồn chấn nhiếp. Chờ một chút những khí tức này. Những cái kia ong thanh âm. Tựa như là thiên địa ma thần đang hô hoán. Đánh thức toàn bộ Đại La Thiên bên trên lục địa cùng trong biển rộng mỗi một cái sinh vật. không hiểu, có một loại lực hấp dẫn. Ở nơi này thanh âm kêu gọi tới, mỗi một cái người tu võ đều an tĩnh quỷ dị xuống tới, có loại phát ra từ nội tâm yên lặng, yên tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.